Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, làm người hầu của ta a. Michiray thuận Clementine màu vàng mái tóc, vuốt vuốt đầu của nàng, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ta biết, lạnh lùng là ngươi ngụy trang, giết chóc chỉ là ngươi phát tiết nội tâm không cam lòng thủ đoạn. Cho tới nay ngươi cũng giống như ốc sên đồng dạng dùng nặng nề giáp xác đem chính mình bao vây lại, để người khác không thể nào thăm dò nội tâm của ngươi. Một người kiên trì nhiều năm như vậy kỳ, thật đã mệt không? Cũng nghĩ tìm một người dựa vào đi. Ta không dám nói có thể hoàn toàn bổ khuyết ngươi đi qua bị tổn thương, nhưng là chí ít từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thụ thương. Cho nên, liền mời thỏa thích dựa vào ta đi. Michiray, những lời này đều là căn cứ Clementine thứ hai bối cảnh tổ chức đi ra chuyên môn an ủi lời của nàng. Mỗi một câu đều giống như đánh tại tiếng lòng của nàng. Mắt nhìn Clementine nhân vật tin tức, Michiray phát hiện độ thiện cảm trị số đến 70 liền đình trì, không còn nửa điểm dâng lên dấu hiệu. Thở dài, xem ra 70 độ thiện cảm đã là cực hạn. Tại không có nhìn thấy ca ca của nàng cùng cha mẹ giải khai tâm kết của nàng trước đó, độ thiện cảm hẳn là sẽ không lại tăng trưởng. A, Nigonkun, ngươi có phải hay không từ nơi nào nghe qua ta sự tình? Đột nhiên, Clementine từ Michiray ngực ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ cùng dĩ vãng cũng khác nhau, tựa như là cười, nhưng là khóe miệng cũng là hướng phía dưới, là một chủng loại giống như thút thít cười. Ruby đồng dạng đôi mắt bên trong bao trùm lấy một tầng oánh nhuận thủy quang. Ngẫu nhiên nghe qua, Michiray không tiện lộ ra hệ thống sự tình, chỉ có thể mơ hồ không rõ đáp ứng một câu. Giảo hoạt, Nigonkun, ngươi quá giảo hoạt. Tại sao muốn nói với ta những thứ này? Rõ ràng đều là chút ta đã bỏ qua đi qua. Rõ ràng ta đã vì thế từ bỏ toàn bộ. Ngươi vì cái gì còn muốn nói ra nhiễu loạn tâm ta? Ghê tởm, ngươi nói với ta như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt ngươi a? Clementine trong mắt lưu lại hai hàng nước mắt, dùng nắm đấm gõ lấy Michiray lồng ngực. Giống như Clementine loại tính cách này vặn vẹo muội tử cũng biết lưu lại nước mắt. Nói thật, Michiray lúc trước hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lúc này chân chính gặp được sau hắn mới ý thức tới. Nguyên lai Clementine cũng bất quá là một vị phổ thông nữ hài. Khóc đi, khóc lên hội tốt một chút. Michiray sờ lên Clementine mái tóc. Hoa a tương đương, Clementine ôm Michiray bả vai, khóc như cái hài tử. Không sai biệt lắm nửa giờ, Clementine mới đình chỉ thút thít, ánh mắt sưng giống như hạch đào. Nigonkun, chúng ta bây giờ xem như tình lữ sao? Dụi dụi con mắt, Clementine hỏi. Không tính, Michiray lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Clementine sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, biến thành tràn ngập sát cơ. Cỗ này sát cơ mãnh liệt để Michiray có chút dùng mình. Nếu như nói trước đó Clementine giết người chỉ là vì chơi, như vậy thời khắc này nàng thật sự rơi xuống sát tâm. Đồ ngốc, ý của ta là, chúng ta đã sớm là tình lữ. Michiray điểm hạ Clementine cái chán, phát hiện nàng nghe thấy lời này sau sát cơ tiêu tán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng biến thái chỗ đối tượng nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thiếu nói đùa, không phải vậy thật sẽ bị giết. Trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, Michiray nhìn cách đó không xa nằm dưới đất Khaziit một chút. Hỏi, người này ấy ngươi định làm như thế nào? Clementine ngắm trên mặt đất một chút, ngữ khí bình thản nói, giết đi, cái này không tốt lắm đâu. Người này không phải giống như ngươi Juranon cán bộ à? Giết hắn ngươi biết có phiền phức đi. Michiray liên tục khoát tay, tức sạm mặt lại, hắn không nghĩ tới cùng hắn trở thành tình lữ đằng sau. Clementine vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, Nói giết người liền giết người, không có gì không tốt. Ta gia nhập Juranon cũng là bởi vì muốn tránh né Black Scripture đuổi bắt. Hiện tại có ngươi tại, ta không có tiếp tục lưu lại tổ chức này bên trong ý nghĩa. Nói chuyện, Clementine duỗi ra trắng noãn ngón trỏ, tại Michiray ngực vẽ cái vòng tròn, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái so trước đó bình thường rất nhiều dáng tươi cười. Là ngươi để cho ta dựa vào ngươi, về sau ngươi nhất định phải tốt với ta, nếu như ta phát hiện ngươi thay lòng, ta liền giết ngươi. Nghe thấy lời này, Michiray dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Hắn có loại ảo giác, trở thành tình lữ đằng sau, Clementine ngược lại càng thêm nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, Clementine nhảy nhảy nhót nhót đi vài bước, đem trên mặt đất ngắn chùy nhặt lên, xoa xoa, đi đến Khazihit trước mặt, dùng chân đá sau đó người. Phát hiện không có phản ứng, bên trong miệng ngâm nga không biết tên ca dao. Hừ tương đương không nghĩ tới vẫn còn trạng thái hôn mê. Vậy thì dễ làm rồi, chí ít sẽ không cảm giác đau. Nói chuyện, Clementine liền muốn cầm trong tay ngắn chùy đâm xuống. Đúng lúc này, trên mặt đất hôn mê Khazihit đột nhiên bắn lên, lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ. Chờ, chờ một chút, đừng giết ta. Kỳ thật Khazihit tại vừa rồi Clementine thút thít thời điểm liền tỉnh, nhưng lại không dám chạy trốn đi. Lúc này nghe thấy chính mình muốn bị giết cũng là không giả bộ được. Cái gì đó, lại là giả bộ hôn mê sao? Nói như vậy, sự tình vừa rồi ngươi cũng thấy được. Clementine nụ cười trên mặt càng phát ra rét lạnh. Trong tay ngắn chùy mũi nhọn nhắm ngay Khazihit cái cổ. Không, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta thậm chí có thể coi như hôm nay không có nhìn thấy các ngươi. Ta thề, ta cái gì cũng không biết nói. Khazihit cuống quýt giải thích. Chậc chậc, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nói không chừng sẽ gặp phải phản bội đâu. Hướng vĩ đại tử vong chi thần thề. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Dạng này à, vậy ta thay cái thuyết pháp tốt rồi. Kỳ thật ta chỉ là muốn đưa ngươi giết sau đó nghiêm hình tra tấn mà thôi. Ngươi biết, ta rất thích làm những chuyện này. Clementine liếm môi một cái. Nghe thấy Clementine để cho người ta sợ hãi lời nói. Khazix cảm giác từ bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh. Hắn biết Clementine tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Clementine không muốn làm vô vị giết chóc. Thu thập một chút, chuẩn bị rời đi nơi này đi. Michiray thanh âm ở một bên vang lên. Thôi đi, đã Niyunkun nói như vậy thì tha cho ngươi một cái mạng tốt rồi. Clementine đem ngắn chùy thu lại, trở lại Michiray bên người. Đa tạ Niyun đại nhân. Khazihit một mặt cảm kích, cho Michiray cuống quýt dập đầu, nhưng trong lòng tràn đầy hận ý. Chính là người này, hủy diệt tử vong Bảo Châu, để hắn 30 năm mong đợi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải biết không phải là đối thủ của Michiray, liều mạng cũng vô dụng. Không phải vậy hắn đã xông ra. Michiray không biết Khazihit nội tâm ý nghĩ, đi thẳng tới trước mặt hắn. Suy tư dưới, nói, mặc dù ngươi triệu hoán cấp thấp bất tử sinh vật không có gì sức chiến đấu, nhưng số lượng nhiều vẫn có thể dùng để làm pháo hôi hoặc là tìm hiểu tình báo. Ta còn thiếu cái người hầu, liền cố hết sức nhận lấy ngươi đi. Nghe thấy lời này Khazihit sắc mặt cứng đờ, hắn còn nghĩ như thế nào tìm cơ hội trả thù Michiray đâu. Cho Michiray làm người hầu. Không phải hoàn toàn không có trả thù cơ hội sao? Niyunkun, người biện pháp này quá tuyệt vời. Không chỉ có không cần hao phí tinh lực giết người, còn có thể nhiều cái người hầu phục thị. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Clementine lộ ra một cái sùng bái dáng tươi cười, đem trong tay màu xám bạc ngắn chùy nhắm ngay Khazihit đầu. Dáng tươi cười biến mất. Nigunkun nói chuyện với ngươi đâu? Không tranh thủ thời gian trả lời là muốn chết phải không? Ta đã biết, ta cho ngươi làm người hầu. Khazi biết mình không có cự tuyệt chỗ trống, một mặt đắng chát đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.